Chương 704, ẩn nhẫn. Chương 704, ẩn nhẫn. Hắc Thiên Ma Tôn danh tự vừa nói, Âm Dương Thánh Tôn liền dùng mình một cái. Phổ thông ma vực tu sĩ hoặc là đã không nhớ rõ Hắc Thiên Ma Tôn, thế nhưng ba người bọn họ sẽ không quên, bởi vì đó là một vị luận thực lực so với ba người bọn họ còn mạnh hơn thông thiên cảnh ma tôn, cũng bởi vì vi phạm với ma chủ mệnh lệnh, hiện tại như cũ bị trấn áp tại ma chủ pháp bảo Thiên Ma Đài bên trong. Mà bị toàn bộ ma vực tu sĩ tôn sùng là ma vực trí cao vinh dự Thiên Ma Đài danh ngạch sở dĩ giống như này đại lực hấp dẫn, chính thức bởi vì tại Thiên Ma Đài, ma chủ đã trấn áp rất nhiều ma vực từng là thiên tài, bọn họ tại bị trấn áp, tu vi của bọn hắn, huyết nục, thậm chí tu luyện quả công pháp, lấy được pháp bảo cũng sẽ ở Thiên Ma Đài bên trong thay hình đổi dạng, sau đó bị ma vực hậu bối thiên tài đoạt được. So với Lục Vũ đem người luyện chế thành đan loại thủ đoạn này, Thiên Ma Đài hiển lộ càng thêm ác độc, tất cả bị trấn áp ở bên trong tu sĩ, tại tu vi bị chóc bong, huyết nhục bị chóc bong, pháp bảo, tài phú, thậm chí nguyên thần bên trong tu luyện kinh nghiệm cũng bị rút ra, loại kia sống không bằng chết, thống khổ tuyệt đối không phải là bình thường sinh linh đủ khả năng thừa nhận. Trong này không chỉ có ma vực tu sĩ, đồng dạng cũng có địa phương khác thông thiên cảnh tu sĩ, bọn họ hết thể tất cả cũng bị trấn áp ở chỗ này, lấy cung cấp ma vực giải trừ hậu bối tới thu hoạch. Âm Dương Ma Tôn sắc mặt biến đổi, cuối cùng thở dài, tuy không nói gì thêm, thế nhưng Vạn Hóa Thánh Tôn cùng Huyết Ảnh Ma Tôn hai người cũng biết Âm Dương Ma Tôn đã xem như bỏ qua vi phạm ma chủ mệnh lệnh đi Lục Gia trả thù hành vi. Bạch Mục Tao Ngộ hai ta đều nghe nói, kia Lục Gia xác thực quá mức to gan lớn mật. Lần này đi qua Tĩnh Mịch Tinh Vực, không biết cờ ơn ở bao lâu thời gian, thế nhưng mặc kệ bao lâu, đợi chúng ta trở lại, ta tự mình cùng với ngươi xuất thủ, đem tất cả người của Lục Gia một chỗ bắt lại, sau đó thỉnh ma chủ đại nhân xuất thủ, đem bọn họ toàn bộ trấn áp đạo Thiên Ma Đài. Lời của Vạn Hóa Ma Tôn cuối cùng là để cho Âm Dương Ma Tôn dễ chịu một chút, Huyết Ảnh Ma Tôn ở một bên mục quang lóe lên, nói, vậy hảo, đến lúc đó cũng tính ta một người được rồi, không bằng hợp với lần trước kia cái thiên đô được cái thiên tôn gì cũng một chỗ bắt tới được rồi, cũng cho Bách Tinh Hải những cái kia chẳng phân biệt được thế lực một cái kinh sợ. Âm Dương Ma Tôn cùng Vạn Hóa Thánh Tôn đối với cái này cũng rất là đồng ý, ba người bên này vừa thương lượng hảo, Huyết Ảnh Ma Tôn cùng Vạn Hóa Ma Tôn trở về đi triệu tập nhân thủ, chuẩn bị dựa theo ma chủ mệnh lệnh, muốn chết tịch tinh vực xuất phát. Âm Dương Ma Tôn ở chỗ cũ lưu lại một hồi, giữa lông mày lệ khí chớp động, cuối cùng không có thừa cơ đi gây sự với Lục Gia, bởi vì hắn biết thủ đoạn của ma chủ, mặc kệ hắn có hay không chậm trễ sự tình, thế nhưng không tuân theo ma chủ mệnh lệnh, kết quả cuối cùng là tại lúc quá kinh khủng. Cho dù hắn là thông thiên cảnh, nhưng là không phải là lại không có sợ hãi đồ vật. Tương phản, tu vi càng là cao thâm, đối với thế giới này hiểu rõ càng sâu, lại càng phát cảm giác mình nhỏ bé, đồng dạng e ngại đồ vật cũng càng nhiều. Lách mình trở lại chính mình trong cung điện, phát hiện Đoạn Nhạc đại tôn lúc này đã tại ngoài đại điện chờ. Đưa hắn gọi sau khi đi vào, phân phó nói, một hồi ngươi liền mang theo nhân thủ cùng ta một chỗ, chúng ta đi Tĩnh Mịch Tinh Vực. Đoạn Nhạc đại tôn thói quen địa lên tiếng, nhưng lập tức phản ứng kịp, con mắt mở thật to, không dám tin địa đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Thánh Tôn, nghĩ muốn hỏi điều gì, nhưng nhìn đến Thánh Tôn nhắm mắt không lời bộ dáng, trong lòng có nhịn không được nhảy dựng. Lập tức chấp nhận muốn thốt ra lời nuốt trở vào. Tĩnh Mịch Tinh Vực hắn là nghe nói qua, lại chưa từng đi qua, thậm chí toàn bộ ma vực còn có Bách Tinh Hải, chân chính đi qua Tĩnh Mịch Tinh Vực người cũng không có mấy cái, thậm chí nghe nói qua người cũng không nhiều. Chỗ đó đối với tu sĩ mà nói, so với thần ma di tích còn khủng bố hơn. Thần ma di tích tuy thần bí khó lường, thậm chí cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng là rốt cuộc có chút thần ma di tích vẫn có thể tiến nhập trong đó thám hiểm, còn có thể có được không ít thu hoạch, còn sống rời đi. Thế nhưng Tĩnh Mịch lại cũng chỉ có như vậy một cái, đi vào người có thể ra, có lẽ có, thế nhưng hắn nhưng không nghe thấy qua cái gì đồn đại. Đoạn Nhạc đại tôn không biết Thánh Tôn vì cái gì bỗng nhiên muốn đi Tĩnh Mịch Tinh Vực, tuy hắn vạn phần không muốn đi, thế nhưng là hắn rốt cuộc chỉ là cấp dưới, chỉ có thể nghe lệnh làm việc, bất quá đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một phen, nhất là các loại bảo vệ tánh mạng pháp bảo, linh đan, nhất định muốn chuẩn bị 10 phần phong phú mới được. Mà đang ở ma vực Tam Đại Ma Tôn đang chuẩn bị lấy hoàn thành ma chủ lời nhắn nhủ mệnh lệnh, Lục Vũ cũng cùng Lục Thái Thương cùng với Nguyên Khánh Lao Tổ vội vàng chạy về Thiên Khuyết Tinh. Tam Tài Đại Thế Giới tuy gọi Tam Tài, nhưng trên thực tế là có 4 khỏa tinh cầu, 3 khỏa tinh cầu khổng lồ bên ngoài, giống như vệ tinh đồng dạng, đem Thiên Khuyết Tinh bảo vệ xung quanh ở bên trong. Mà đang ở Tam Tài Đại Thế Giới phụ cận, cự ly mười mấy vạn dặm ra, lại có một nơi hiển lộ 10 phần quỷ dị. Đâu thoạt nhìn cùng trong tinh không địa phương khác đen kịt bộ dáng có chút bất đồng, bởi vì chỗ đó phảng phất là bị cái gì lực lượng vô hình chợt bao phủ đồng dạng, độc lập thành một cái thế giới khác. Mà tại trong thế giới này, thiểm điện lôi minh, chói mắt vô cùng, thỉnh thoảng có chút to lớn lôi âm cũng có thể chuyển tới tam tài đại thế giới bên trong. Nơi này chính là lôi thần chi chú ý bạo phát địa điểm, bởi vì uy lực quá mức to lớn, sóng dư ở chỗ này hình thành một cái đặc thù khu vực, có lẽ ngàn trăm năm về sau nơi này hội hình thành một cái đặc thù không gian, nhưng hiện tại bên trong có chỉ là cuồng bạo lôi đình lực. Cho dù là thông thiên cảnh, hiện tại tiến nhập đến bên trong cũng là hữu tử vô sinh. Lục Vũ cùng Nguyên Khánh lao tổ, Lục Thái Thương ba người thấy được này mảnh đặc thù không vực, đều là thần sắc rung động, tuy lúc trước bọn họ đã từng gặp. Thế nhưng lúc ấy vị trí trong chiến đấu, mọi người chú ý tiêu điểm hay là tu sĩ ở giữa chiến đấu, đối với này thiên không vực chú ý cũng không phải như vậy tỉ mỉ. Thế nhưng lúc này xem ra, này mảnh không vực rất có thể trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đều biết tồn tại, cũng đối với tam tài đại thế giới sản sinh không biết là tốt hay xấu ảnh hưởng. Nhất là lúc ấy, Lục Vũ nhưng khi nhìn đến, tại lôi thần chi chú ý bạo phát thời điểm, tựa hồ là đả thông một mảnh cũng không ổn định không gian thông đạo, mà thông đạo bên kia, tựa hồ có rất mạnh sinh mệnh khí tức phản ứng. Chẳng quản thời gian này tiếp tục vô cùng ngắn, thế nhưng là kia dù sao cũng là sinh mệnh, là địch là bạn còn vô pháp phán đoán, nhưng chỉ vẹn vẹn từ sinh mệnh khí tức cường độ để phán đoán, đối phương liền tuyệt đối yếu không được. Nếu là có một ngày đối diện lại cái gì tồn tại lần nữa đả thông cái thông đạo này, như vậy nhân loại bên này tu chân giả đối mặt chính là tình huống như thế nào? Lục Vũ lắc đầu, cảm giác tự mình nghĩ coi chút nhiều, tuy đó là một uy hiếp, nhưng rốt cuộc rất xa xôi, còn dùng không đến hắn hiện tại lo lắng. Hiện tại càng đáng Lục Vũ quan tâm là ma vực phản ứng, tuy đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành linh đan chỉ là trùng động nhất thời, thế nhưng rốt cuộc đó cũng là tại đại đạo chỉ dẫn, đối với đan đạo truy cầu. Dựa theo thu hoạch mà nói, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng là đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành linh đan hậu quả, lúc này ngẫm lại, Lục Vũ cũng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có áp lực. Vô luận là ai, đối mặt quái vật lớn ma vực huynh xảo đột kích uy hiếp, cũng khó có khả năng bình tĩnh xuống được, dù cho lúc này Nguyên Khánh lao tổ cùng Thái Thương lão tổ cái gì cũng chưa nói, thế nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được lo lắng của bọn hắn cùng lo âu. Tại nạp tây cái khác đại thế giới tu sĩ trong mắt xem ra, Lục Vũ lần này có thể đem Bạch Mục Đại Tôn bắt giữ cũng luyện chế thành linh đan, chính là một kiện vô cùng tài giỏi sự tình, thậm chí trong nội tâm vô cùng bội phục. Thế nhưng là cho dù ai cũng biết, này không chỉ là đem ma vực đắc tội đến chết, mà là tại ngay trước toàn bộ tu chân giới mặt tại đánh ma vực mặt, mà còn không phải là đánh một cái, mà là 333 hung hăng rút một hồi bạt thai cao y loa y kia làm cho người ta thống hận đến hận không thể bầm thây vạn đoạn cứu hận. Đối với cái này dạng cứu hận, ma vực không cần phải nói, rất nhanh sẽ có vô biên vô hạn ma vực đại quân từ trong tinh không lái qua, sau đó lấy không gì sánh kịp khí thế đem Lục gia thậm chí toàn gia tộc triệt để nghiền thành hư vô. Cho nên, dọc theo con đường này, vô luận là Nguyên Khánh lao tổ vẫn là với tư cách Lục gia lao tổ Lục Thái Thương, đều một mực trầm mặc, không nói gì, tựa hồ là đang suy nghĩ gì, lại tựa hồ cái gì cũng không có nghĩ. Lúc này đạo đức linh hoa mang đến vui sướng đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có nghĩ đến hậu quả về sau trầm trọng cùng bất đắc dĩ. Ba người vừa mới tới gần tam tài đại thế giới ngoại vi, một mực lưu ý này bên ngoài động tĩnh Đỗ Huyền Thành liền từ bên trong bay ra, trên mặt còn mang theo chấn định nụ cười. Nguyên Khánh lao tổ nhìn thoáng qua Đỗ Huyền Thành, tại nhìn thoáng qua Lục Vũ, không nói gì thế nhưng Đỗ Huyền Thành thấy được ba người biểu tình, không khỏi cảm thấy vài phần nghi hoặc, bất quá lại không có lập tức liền hỏi, tại cùng ba người một chỗ trở lại Thiên Khuyết Tinh Lục ra Thiên Quỳnh Sơn, mới nghe Nguyên Khánh lao tổ nói một lần việc này đi qua, nhất thời sắc mặt của Đỗ Huyền Thành cũng trở nên rung động mà ngưng trọng. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, muốn cùng toàn bộ ma vực đối kháng, hoàn toàn không có khả năng. Lục Vũ, ngươi còn có ứng đối kế sách? Lục Vũ bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói, việc này ta cũng không có cái gì ứng đối phương pháp, bất quá tạm thời xem trước một chút ma vực phản ứng. Nếu như ma vực thật sự muốn làm đến nơi đến chốn, như vậy thiên đô cũng sẽ trở nên vô cùng không an toàn. Việc này lại muốn thông báo một chút thiên tôn điện bên kia, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Tuy trong thời gian ngắn chúng ta khả năng không phải là đối thủ của ma vực, nhưng miễn là còn sống, mất đi đồng dạng có thể đoạt trở lại. Đỗ Huyền Thành ba người gật gật đầu, chuyện bây giờ cũng chỉ có thể như thế, dù cho toàn bộ tam tài đại thế giới người đều liều chết chống cự, đối mặt làm đến nơi đến chốn ma vực tu sĩ, cũng là châu chấu đa xe, hoàn toàn không có chống cự ở khả năng. Trước phái người tìm hiểu tin tức về ma vực, chúng ta bên này làm tốt bởi vì nhắm ngay chuẩn bị chính là, tuy chúng ta tạm thời vô pháp cùng ma vực đối kháng, thế nhưng ta có thiên nguyên động thiên, đến lúc sau có thể đem người đều an bài tiến vào, đạo không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Tuy ta không phải là ma vực tam đại ma tôn liên thủ đối thủ, thế nhưng nếu như là chạy, bọn họ muốn truy đuổi coi trọng ta là tuyệt đối không thể nào. Đối với tránh thoát ma vực truy sát, Lục Vũ có đầy đủ tự tin. Tuy hắn hiện tại mới quy chân cảnh trung kỳ tu vi, có thể thực lực chân chính cũng có thể tại thông thiên cảnh tu sĩ thu ha giữ cho không bị bại, về phần đào thoát lại càng dễ dàng. Lục Thái Thương thấy Lục Vũ đối với cái này có ứng đối phương pháp, trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù có chút không muốn bỏ này mảnh cơ nghiệp, thế nhưng chỉ cần người sống, tương lai liền có thể đoạt trở lại, ngược lại cũng không có cái gì không thể tiếp nhận.